Cô vợ xã hội đen của ông trùm hắc đạo, chương 54, DNA. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu từ tay Nam Liệt nhỏ xuống sàn nhà làm Dì Cầm hoảng hốt trong lòng. Dì Cầm nhìn thấy nét mặt hung tợn của Nam Liệt bây giờ, bà biết anh sẽ không tha cho Trương Vi. Sau khi nghe những lời Dì Cầm kể lại, Nam Liệt cho Việt Vũ điều tra Trương Vi. Việt Vũ không điều tra ra được gì về Trương Vi trước khi cô bị bán vào quán ba Nhật Long. Không một ai biết cô ở đâu hay đã làm gì. Thân thế của cô ta thật thần bí, Việt Vũ tìm mọi cách cũng không tra ra được. Giống như có người đã cố tình dùng thế lực ngầm che giấu không cho anh điều tra. Nam Liệt nghe Việt Vũ nói vậy trong lòng càng thêm khẳng định lời nói của Hàn Mạc là thật. Chắc có lẽ Hàn Mạc cũng đã nghi ngờ và cho người điều tra Trương Vi. Trong thư phòng trên lầu 3 của Ba Nai Angel, Nam Liệt trên người mặc âu phục màu đen áo sơ mi trắng. Anh ung dung ngồi trên ghế sofa tay kẹp điếu xì gà đặt trên thành ghế. Tứ đại hộ pháp đứng cung kính trước mặt Nam Liệt chờ nghe mệnh lệnh của anh. Tử Long, có bắt được tên nội gián chưa? Nam Liệt thản nhiên nói, cặp mặt nhìn trên không trung không nhìn Bạch Tử Long. Chủ nhân, thuộc hạ còn chưa tìm được hắn, nhưng những địa bàn đã bị bang Tam Hồ chiếm đoạt thuộc hạ đã lấy lại được hết. Bạch Tử Long thành thật báo cáo, tốt, ta muốn ngươi tìm ra hắn càng sớm càng tốt. Người phản bội Nam Liệt ta sẽ kiếm hắn dù chết cũng sẽ không được siêu sinh. Nam Liệt buông ra một câu làm cho thuộc hạ của anh cũng phải dùng mình. Nam Liệt ghét nhất là những kẻ phản bội. Nam Liệt nâng điếu xì gà đến mép môi, anh hít vào một hơi thật sâu rồi phun ra một ngụm khói đen. Nam Liệt nhìn Tề Phú nói. Tề Phú tìm cách lấy mẫu DNA của Trương Vi, đưa cho Du Tấn làm xét nghiệm. Nam Liệt muốn chắc chắn 100, rằng Trương Vi không phải là em gái ruột của anh. Chủ nhân, thuộc hạ thấy Trương Vi này đến là có mục đích. Đằng sau cô ta chắc chắn có một thế lực rất lớn, đang thao túng tất cả mọi chuyện. Việt Vũ nhìn Nam Liệt nói ra những gì trong lòng mình. Phải, thuộc hạ cũng nghĩ vậy, chúng ta không nên bứt dây động rừng. Phi Dạ nhìn Nam Liệt nói nghiêm túc, anh có nghe Lưu Xuyên nói Hàn Mạc đã nghi ngờ Trương Vi từ lâu. Đúng, muốn lưới chọn ổ đám người này không nên hành động lỗ mãng. Phải ngấm ngầm điều tra và đợi đến khi thời cơ chín mùi mới phản kích. Tạm thời đừng để Trương Vi biết chúng ta nghi ngờ đến cô ta còn có giá trị để chúng ta lợi dụng. Nam Liệt rất điềm tĩnh nhìn đám thuộc hạ của mình nói. Ngày hôm sau, Tề Phú trên tay cầm báo cáo DNA của Du Tấn đưa cho anh, bước vào trong thư phòng ở tầng 3 quán Ba Nai Angel. Từ lúc Hàn Mạc rời đi, Nam Liệt không thích ở lại biệt thự Nam Viên. Đa số thời gian Nam Liệt sẽ ở lại Ba Nai Angel. Bước vào cửa, Tề Phú nhìn thấy Nam Liệt đang đứng trước cửa sổ sát mặt đất. Hai tay anh chắp sau lưng đứng nhìn ra bầu trời bao la. Bây giờ đã là 5 giờ chiều, ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ rọi thẳng ánh sáng màu vàng cam lên thân thể nghiêm trang của Nam Liệt. Nhìn vào thật oai nghi nhưng lại có vài phần cô độc. Nam Liệt đang nhớ đến Hàn Mạc, anh không biết bây giờ Hàn Mạc đang làm gì ở bên Đông Nam Á, có nhớ đến anh như anh đang nhớ đến cô không? Chủ nhân, đã có kết quả DNA của bác sĩ Du. Tề Phú không muốn phá vỡ bầu không khí thanh tịnh trong phòng, nhưng anh biết Nam Liệt đã chờ kết quả này cả ngày. Nam Liệt nghe Tề Phú nói vậy, anh xoay người lại cầm lấy tờ giấy kết quả trên tay Tề Phú lên xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cặp mắt Nam Liệt chợt hiện lên sự thâm độc cùng với sự chết chóc. Quả thật như Nam Liệt dự đoán, DNA của anh và Trương Vi không phù hợp. Nam Liệt tức giận vò nát tờ giấy kết quả xét nghiệm DNA, rồi thuận tay anh quăng nó vào thùng rác kế bên cạnh. Cặp mắt Nam Liệt hiện lên sát khí, anh tức đến nghiến răng ken két. Được lắm, các người dám qua mặt cả ta. Chấm, vừa nói Nam Liệt vừa nóng giận dùng tay đập mạnh lên cái bàn thủy tinh bên cạnh. Cái bàn thủy tinh bị Nam Liệt đập bể tan tành, tay Nam Liệt bị những mảnh vỡ thủy tinh làm bị thương, chảy rất nhiều máu nhưng anh không quan tâm. Được, các người muốn chơi, Nam Liệt ta sẽ chơi với các người tới cùng. Nam Liệt siết chặt bàn tay đang chảy máu của mình nhìn Tề Phú nói. Cho người đưa tin ra ngoài, thủ lĩnh của bang Phi Long vì một người phụ nữ mà mất đi ý chí. Không còn quan tâm đến việc trong bang, chỉ biết dùng rượu để giải sầu. Lúc đầu mới nghe Nam Liệt nói vậy trong lòng Tề Phú có hơi lo lắng, nhưng khi nghe xong lời nói của Nam Liệt, Tề Phú mới chợt hiểu ra ý đồ của anh. Tề Phú tươi cười tuân theo mệnh lệnh của Nam Liệt, lần này chủ nhân thật sự nổi giận rồi. Trong lòng Tề Phú thầm nghĩ bọn người này đã chọc vào một con mãnh hổ. Một khi Nam Liệt nổi giận thì có trời mới có thể làm nguôi đi cơn thịnh nộ trong lòng anh. Cách chương.